Ngọc Tiên Duyên, chương 327, Minh Giới Thánh Vật, góc truyện audio.com. Trong khi nói chuyện, Minh Vương đã đem Hoa Lân và Pháp Vương đến dừng trước một tòa thần tượng. Hoa Lân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường khắc một tượng người rất lớn, tay cầm trường kích, mắt hổ trợn to, trên đầu đội mũ sừng dài, diện mạo quả thật dọa khiếp người ta. Minh Vương đi tới trước mặt thần tượng, đưa tay nắm lấy trường kích xoay sang trái một chút, dừng lại, rồi tiếp tục xoay sang phải nửa vòng. Chỉ thấy phía trước lập tức xuất hiện một cánh cửa ngầm. Ba người bước vào, Hoa Lân cả kinh, chỉ thấy trước mắt đột nhiên hiện ra hai tượng đồng giơ cao đao kiếm. Tất cả đều quay mặt về phía mình, nếu nhìn không kỹ còn tưởng rằng mình đang bị bao vây. Vào trong mật thất mới phát hiện ra rằng trong này chính là một tàng bảo khố. Trên tường đeo đầy đao kiếm cùng phát ra ánh sáng lấp lánh. Nhìn qua đều là đủ loại thần binh lợi khí. Còn một bên tường bày chỉnh tề những kiện vật phẩm rất cổ quái. Bát ngọc, chuông, dây chuyền, rất đa dạng phong phú. Hoa Lân âm thầm buồn cười. Nghĩ thầm rằng Minh Vương này nguyên lai cũng là người tham tài. Không thể tưởng tượng được lại cất giấu nhiều bảo vật đến thế. Đang suy nghĩ thì Minh Vương đã đi đến cầu thang đối diện. Mở một chiếc hộp phóng đầy hàn quang. Tay nâng một vật, xoay người nói. Vật này tên là Minh Vương lệnh. Thực tế nó cũng chỉ là một khối hàn ngọc xích thu phục yêu ma. Hôm nay giao cho ngươi là bởi vì ngươi là truyền nhân của đẳng tinh sĩ. Nếu như đổi là người khác, ta thật sự không yên tâm. Hoa Lân lập tức tiến lên, cung kính tiếp lấy, trầm giọng nói. Mặc dù ta không biết đẳng tinh xí là ai nhưng Hoa Mỗ vẫn làm việc nói một không hai. Nếu quyết định đi giúp ngươi một chuyến, vậy tuyệt sẽ không nuốt lời. Ngươi cứ yên tâm. Minh Vương mặc dù vẫn còn có chút không thực sự yên tâm nhưng lúc này cũng không có biện pháp. Chỉ có thể buồn bã nói. Vật này là do hàn băng ngọc vạn năm tạo nên, cứng rắn vô cùng, có thể so sánh với kiếm tiên, nhưng vật này cũng không phải chuyện đùa, không thể sử dụng như binh khí, nếu như bị hư hao thì thực sự là rất đáng tiếc đó. Bây giờ ta dạy ngươi cách sử dụng, chỉ cần nhớ kỹ một câu khẩu quyết, minh yên vô hình, lệnh trí đồng quy, Hoa Lân thấp giọng niệm một lần. Cúi đầu nhìn hàn ngọc xích trong tay, chỉ thấy vật ấy dài chừng một thước, rộng khoảng ba chỉ, ở giữa có khảm ba viên bảo thạch, cũng không biết có tác dụng gì. Nắm trong tay thực sự lạnh thấu xương, người thường tuyệt đối không thể chịu nổi. Pháp Vương ở phía sau thấy Hoa Lân nhìn bảo vật mãi không rời. Tiến lên một bước nói, khẩu quyết đầu tiên là án trụ bảo thạch. Huyền nhãn trung tâm của vật đó sẽ sinh ra một cơn lốc xoáy rất lớn, có thể hút toàn bộ quỷ hồn lang thang xung quanh vào trong, cho nên có thể giam cầm tuyệt đại đa số âm hồn. Đồng thời, vật này còn có thể phóng ra hắc long toàn phong, gió lốc rồng đen, tương đương với tiên thuật cấp 5, cho dù là cao thủ tu chân giới cũng phải tránh mũi nhọn của nó. Đương nhiên, nếu ngươi có đủ niệm lực cường đại, nói không chừng có thể đạt tới uy lực của tiên thuật cấp 8. Cho nên ngươi phải cẩn thận giữ gìn. Vạn lần không thể để người khác cướp mất. Hoa Lân không khỏi sáng cả đôi mắt. Hưng phấn nói, thật sự có thể đạt tới 5 cấp tiên thuật sao? Không biết có thể đối phó với cao thủ ở thần hợp cảnh giới không? Pháp Vương trước tiên sửng sốt gật đầu. Nhưng rồi lại lắc đầu nói, cao thủ ở thần hợp cảnh giới sớm đã đạt tới bộ pháp tùy ý, tu vi của ngươi bây giờ mới chỉ ở thanh hư cảnh giới. Tốc độ thi triển pháp thuật so với bọn họ chậm hơn rất nhiều cho nên khó có thể đạt được hiệu quả. Nhưng nếu tu vi của ngươi luyện tới chứng ngộ hậu kỳ, khi đó thi triển hắc long quyền thì bọn họ cũng phải dè chừng. Hoa Lân vẫn cười nói, nói như vậy. Đối phó với người có cảnh giới cao hơn ta một bậc là được phải không? Pháp Vương gật đầu, đang muốn giới thiệu thêm về những chỗ huyền diệu của Minh Vương lệnh. Chợt Minh Vương sau lưng ho khan hai tiếng, cắt đứt lời hắn. Pháp Vương phục hồi tinh thần, thối lui vài bước, nói với Hoa Lân: Minh Vương muốn nói chuyện chính sự với ngươi, sau này đều phụ thuộc vào ngươi cả đó. Hoa Lân đang gật gật đầu thì Minh Vương đã trầm giọng nói: Bây giờ cho ngươi nói một câu chính sự, nếu ngươi muốn chạy trốn khỏi binh hồn giải thần trận, thì phải bắt đầu từ thần miếu trung ương, nếu không tiệt sẽ rất khó phá vỡ cấm chế trên bầu trời. Mà tất cả các trận pháp đều có trận nhãn của binh hồn giải thần trận, chính là thiên thần miếu. Nếu ngươi muốn đi thiên thần miếu thì trước hết cần phải hiểu một chút tình hình của binh hồn giải thần trận, nếu không cứ đi loạn, nói không chừng ngươi có đi cả đời cũng không tới được đích. Thần miếu, tinh thần Hoa Lân hơi rung lên, lại vui vẻ nói: Ngươi quen thuộc thần trận, vậy thật là tốt quá, mau mau nói cho ta biết phải đi như thế nào, thật không biết phải cảm tạ ngươi ra sao nữa. Minh Vương chỉ lắc lắc đầu, chậm rãi nói: Trận này biên giới vô cùng, diện tích cực kỳ rộng lớn, người không thể tưởng tượng được, nó do vô số trận pháp tạo thành. Nếu người xuất phát từ đây, phải trải qua hơn 10.000 trận pháp mới có thể tới được thần miếu trung ương. Cho dù người cứ đi mãi cũng phải mất hơn 10 năm. Nếu trên đường gặp trì hoãn thì không chừng người phải mất 100 năm mới có thể đi ra ngoài được. A, Hoa Lân sợ đến nhảy dựng lên. Nghĩ thầm rằng địa phương này quả là rộng đến vậy sao? Tính một chút, một tiên trận cho dù chỉ có khoảng cách 100 dặm. Vậy hơn 10.000 tiên trận thì khoảng cách đã là hơn 100.000 dặm. Mà đó mới chỉ là khoảng cách một hướng mà thôi. Nếu phải đi cả ngang cả dọc, vậy không biết là lớn đến mức nào. Thật sự khiến lòng người phát lạnh. Minh Vương thấy Hoa Lân sắc mặt biến đổi, vội vàng an ủi: Đương nhiên vạn vật đều có sơ hở, trận pháp dù lợi hại nhưng vẫn có đường tắt để đi. Hoa Lân nghe như vậy thì thở phào, cười nói: Hắc, ta biết mà, ta có thể mượn đường minh giới của các ngươi, từ đó đi tới thiên thần miếu. Với tốc độ của ta, một ngày ít nhất có thể phi hành. Còn chưa nói dứt lời, Minh Vương đã lắc đầu nói: À, nếu là trước kia, đương nhiên người có thể đi từ minh giới. Nhưng bây giờ trận pháp đã bị mở ra, chúng ta cũng không có cách nào đả thông được chướng ngại. Thông đạo duy nhất chính là hồi hồn thai, cho nên ngươi phải quay lại đường cũ. Từ hồi hồn thai trở về mặt đất. Còn về phần đường tắt, Hoa Lân thấy hắn đột nhiên dừng lại, vội la lên: Thật là bực mình chết. Vậy ngươi muốn ta làm gì bây giờ? Minh Vương cười quỷ dị, nói: À, mặc dù không thể đi từ minh giới nhưng ta biết trên mặt đất có 5 cự long. Chúng nó phân biệt là Kim Long, Hỏa Long, Thủy Long, Thổ Long và Mộc Long. 5 đại thần long đó đều là thần vật trấn thủ nơi đây. Theo ta được biết, chúng đều có truyền tống trận, có thể trực tiếp đi tới thiên thần miếu. Nhưng ngàn năm qua, minh giới chúng ta và chúng nó ở thế bất lưỡng lập, cho nên thủy chung không thể nào mượn đường mà đi được. Nhưng ngươi thì khác, chúng nó mặc dù hung mãnh nhưng đối với tử dân có hạo nhiên chính khí thì vẫn tương đối lịch sự. Ít nhất sẽ không ăn thịt ngươi, mà bổn mạng chân long của ngươi cũng chính là có giao tình với Hỏa Long. Thừa lúc nó không phòng bị, hẳn là có thể mượn truyền tống trận của nó để sử dụng. Hoa Lân nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhảy lên nói: Ngươi nói cái gì? Như vậy không phải là hại ta sao? Muốn ta đi giao tình với Hỏa Long, không phải muốn ta nạp mạng à? Minh Vương lại phảng phất như không nghe thấy, chỉ xoay người lấy ra một cái hộp rất đẹp, nói: Thần Long đều đam mê thu thập bảo vật, đặc biệt là các bảo thạch có cùng thuộc tính với nó. Ở đây có một khối tinh thạch, ngươi cầm lấy đưa cho Hỏa Long. Nó hẳn là sẽ có vài phần kính trọng ngươi. Hoa Lân sửng sốt cười nói. Ha ha, nguyên lai Minh Vương đã sớm có an bài. Hoa Mỗ tài sơ học thiền. Thật sự bội phục, Minh Vương chỉ cười mà không đáp. Lại cấp cho Hoa Lan một quả hắc diệu hoàn và một ký ức tinh phiến. Dặn dò, đây là pháp khí để mở ra thông đạo. Một khi ngươi ra khỏi tới được thiên sinh, liền tìm biện pháp tới minh giới của bọn hắn. Nói chúng ta nguyện ý cùng bọn họ quản hạt để giải quyết nỗi khổ không cách nào luân hồi được. Hoa Lân tiếp nhận đồ từ tay Minh Vương. Nghĩ thầm rằng Minh Vương này quả nhiên là không đơn giản. Vậy mà cũng nguyện ý quy thuận người khác. Ba người lại nói chuyện thêm một lát. Hoa Lân cuối cùng đã hiểu được tất cả các chi tiết. Vì vậy nói, ta sẽ y đó làm việc. Các người cứ yên tâm. Bất quá lúc gần đi, ta còn có chuyện muốn nhờ. Chẳng biết Minh Vương có thể thanh toán cho không? Minh Vương thản nhiên nói. Không cần khách khí, cứ nói thẳng đi. Hoa Lân trầm ngâm chốc lát. Than, ta có một bằng hữu tên là Hàn Phi Nguyên. Vừa rồi không cẩn thận từ trên không trung ngã chết ở hồi hồn thai. Chẳng biết Minh Vương có thể cho hắn khởi tử hồi sinh hay không? Hoa Lân nói đến việc này. Nghĩ thầm rằng Minh Vương nhất định khó có thể cự tuyệt. Vậy mà Minh Vương khi nghe xong thì cuống quýt lắc đầu. Nói, việc này phi thường xin lỗi. Sinh tử hữu mệnh, bổn tọa thật sự vô năng. Huống hồ thân thể hắn đã hoàn toàn bị hủy. Cho dù là Đại La Kim Tinh tái thế cũng khó có thể cứu hắn sống lại. Ngươi là người tu chân. Hẳn là hiểu rất rõ điều này. Hoa Lân cũng biết việc này khó khăn. Vì vậy than vãn. A, ta cũng chỉ dám nhờ ngài xem hộ thôi mà. Mặc kệ thế nào vẫn cảm ơn Minh Vương. Vậy tiểu tử xin cáo lui. Người cứ làm việc của mình. Chờ tin tốt của ta. Hai bên khách sáo nói với nhau vài câu. Pháp Vương tự mình dẫn Hoa Lân ra khỏi điện. Nói, lần này ta đưa các ngươi trở lại mặt đất. Hy vọng sớm gặp lại. Hai người bước xuống Minh Vương điện. Ngự kiếm bay lên, hướng về song phương thông đạo, ở phía xa phi tới. Ai ngờ, còn chưa đến gần đã thấy giữa không trung có một bóng đen đang lơ lửng. Phảng phất như đang chờ chính mình. Hoa Lân dương mắt, cao giọng hô, "Ngươi lại muốn tìm ta đánh nhau sao? Thứ cho ta không thể phụng bồi." Pháp Vương thấy phía trước có bóng đen cản đường, đang định tức giận, ai ngờ liếc mắt nhận ra đối phương. Khẩu khí không nhịn được thở mạnh. Quát, Tí Hình, rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Người này không phải ai khác. Chính là Tu La, kẻ đã từng đại chiến với Hoa Lân. Hắn vẫn luôn độc lai độc vãng. Không nghe lệnh bất cứ ai. Lúc này cũng hoàn toàn không để ý tới Pháp Vương. Chỉ hung hăng chắn trước mặt. Lạnh lùng hỏi Hoa Lân. Thế nào? Ngươi định rời khỏi minh giới bây giờ sao? Hoa Lân biết đối phương lại muốn khiêu chiến mình. Vì vậy lãnh đạm nói. Không sai. Vậy thì sao nào? Tí Hình vẫn hai tay ôm trường kiếm. Nhàn nhạt nói. Không có gì. Ta thấy võ công ngươi kỳ lạ. Có thể ngăn trở ta vài chiêu. Thật sự là địch thủ khó gặp. Phóng mắt khắp minh giới. Rất khó tìm được người như vậy. Không bằng chúng ta tái chiến. Bổn tôn nhất định phải phân thắng bại với ngươi. Hoa Lân hừ lạnh. Bổn thiếu gia không đếm xỉa tới ngươi. Lão tử còn có mấy bằng hữu bị hãm ở minh giới. Bọn họ đều là xác phàm. Không thể chịu được âm hàn ở đây. Xin chào. Mau tránh ra. Ai ngờ. Thân ảnh Tí Hình chợt lóe. Lại tiếp tục chắn trước lối đi. Ung dung nói. An tâm đi, nếu ngươi tạm thời không dám cùng ta giao thủ, vậy không bằng chúng ta cùng đi. Trên đường chúng ta có thể tiếp tục luận bàn. Cái gì, ngươi muốn theo chúng ta đi sao? Hoa Lân thiếu chút nữa ngã xuống đất, âm thanh không khỏi cất cao thêm mấy bậc. Tí Hình nọ cũng không hề tức giận, lạnh lùng nói, việc đả thông đường ở minh giới vốn phải do ta làm mà. Nói thế nào đi nữa thì ta cũng là người duy nhất ở minh giới có thân thể do máu huyết của thiên hồ tạo ra. Người đã tới đây rồi thì thành liên quan đến ta. Yêu cầu của ta cũng không cao. Chỉ muốn hỏi một câu. Trong tu chân giới các ngươi, có bao nhiêu cao thủ như ngươi? Ta muốn đi ra ngoài đó gặp họ. Các hạ có thể dẫn ta đi được không? Hoa Lân trả lời. Ngươi có ấm đầu hay không mà muốn ta dẫn đường cho ngươi? Bổn thiếu gia còn rất nhiều việc. Không có thời gian cùng ngươi chơi đùa. Tránh ra, Tí Hình vẫn không tức giận. Nhàn nhạt nói, ngươi đừng kiêu ngạo, nếu không có bổn tọa chỉ điểm. Chỉ dựa vào ngươi khi đi ra khỏi minh giới. Ngươi đừng mơ vào được thiên thần miếu. Hừ hừ, tin hay không? Pháp Vương ở bên lập tức ngắt lời. Việc này không cần ngươi quan tâm. Hắn nếu có thể xông qua được vong linh chi trận. Vậy thì trận nhãn của thiên thần miếu hẳn là không có trở ngại gì. Tí Hình lập tức ngửa mặt lên trời cười nói. Ha ha ha, các người nghĩ rằng hắn là người trong lời tiên tri thì nhất định có thể thoát ra khỏi giải thần trận sao? Các người thực sự quá ngây thơ rồi. Đừng quên, thiên thần miếu chính là trung tâm của giải thần trận. Không có cơ quan lợi hại làm sao bảo vệ được ma giới. Đồng thời duy trì được trận này. Ạc, Hoa Lân sửng sốt, suy nghĩ một chút, hiểu rằng người này nói có chút đạo lý. Chính mình mặc dù được Minh Vương chỉ điểm nhưng tình hình thực tế cũng không hiểu nhiều lắm. Huống chi, còn có cả người của Mê Tiên Trấn đi cùng. Vạn nhất chiếu cố không chu toàn, chẳng phải để bọn họ hy sinh cả sao? Nghĩ đến đây, Hoa Lân đảo mắt. Nghĩ thầm rằng công lực người này cao như vậy, nói không chừng có thể lợi dụng được. Mặc dù hắn không nhất định là đối thủ của Nhược Phong nhưng có hắn trợ trận, có lẽ cầm cự được một chốc thời gian, như vậy cũng giúp cho mình chạy thoát rồi. Tại sao lại không nhỉ? Vì vậy đột nhiên xoay chuyển 180 độ, lớn tiếng cười nói, vậy được rồi, chúng ta đang xuất trận, bất quá phải nói trước. Nếu bằng hữu ta gặp khó khăn, ngươi phải tận lực tương trợ. Thế nào? Tí Hình trả lời. Được rồi, cũng chỉ phải bảo vệ vài người thôi mà. Nói xong nghiêng người, nhường đường mời Hoa Lân đi trước. Pháp Vương thấy Hoa Lân và Tí Hình kết minh. Hắn cũng không ngăn cản. Nghĩ thầm rằng như vậy cũng tốt. Nếu Tí Hình thực sự xuất lực, nói không chừng cơ hội của Hoa Lân có thể gia tăng rất nhiều. Chỉ không biết người này còn có dụng ý gì không? Trước sau, cách chương.